Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện ma đêm khuya của ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe tác phẩm thứ hai của tác giả Lê Quyên, Ân Oán Phủ Hội Đồng. Lê Quyên đã từng xuất hiện trên kênh chúng ta với tập truyện Luân Hồi Trả Quả, phát sóng khoảng 2 tuần trước. Quý thính giả nếu như chưa nghe, hãy tìm nghe lại nhé. Còn bây giờ, mời quý thính giả cùng bước vào tập truyện của tối ngày hôm nay, Ân Oán Phủ Hội Đồng, tác giả Lê Quyên. Tại một ngôi làng nhỏ của xứ Nam Kỳ, trời đang mưa như trút nước, gió càng lúc càng to, cây cối bắt đầu nghiêng ngả. Nhà nhà đã cài then đóng cửa, không một bóng người dám bước ra đường. Ở giữa cánh đồng đầu làng có một ngôi nhà nằm lặng lẽ đơn độc. Tiếng gió rít kèm theo nước mưa va đập vào mái tranh, tạo thành những tiếng lớp bớp nghe đến đinh tai. Trên chiếc bàn gỗ cũ kỹ trong nhà, một cây đèn dầu đang le lối, phát ra từng tia sáng nhỏ, giống như hơi thở yếu ớt của người phụ nữ đang nằm trên cái giường kề sát bên mé vách trái. Gương mặt người phụ nữ tái nhợt, thân người ốm tông, trên khóe miệng máu tươi đang không ngừng trào ra, tay ôm lấy ngực, bộ dạng đau đớn vô cùng. Bên cạnh có một đứa bé gái, bàn tay nó nắm chặt lấy tay người phụ nữ, giống như sợ rằng buông ra cô sẽ biến mất. Đứa bé đang quỳ dưới đất bên cạnh mép giường. Nó tuổi chừng 12, thân người nhỏ nhắn, gương mặt xinh xắn, đôi mắt to tròn lấp lánh. Dù gương mặt con bé đang nhem nhuốc đầy nước mắt, nhưng không che lấp được nét hồn nhiên ngây thơ đáng yêu của nó. Đứa bé gái ấy tên là Trà, còn người phụ nữ kia là Hương, má của Trà. Hai má con nương tựa nhau sống trong căn nhà lá này bao nhiêu năm nay. Hương coi Trà là niềm động lực duy nhất của đời mình. Dù cuộc sống đã bao lần vùi dập, cũng chưa bao giờ vùi được ý chí và tình yêu thương cô dành cho con. Nhưng hôm nay có lẽ Hương không thể gắng gượng được nữa rồi. Cô sắp bước vào cửa tử, không thể tiếp tục bên cạnh con mình được nữa. Ánh mắt Hương tràn đầy sự tuyệt vọng, nhìn qua khung cửa sổ như đang hồi tưởng về điều gì đó trong quá khứ. Ngoài trời mưa vẫn không ngừng rơi, một màu u tối bao trùm cả căn nhà, như cả cuộc đời của cô vậy. 5 năm trước, trong sân nhà ông hội đồng Nhâm, gia nhân và mọi người đang tập trung đông đủ ở trước sân. Một người phụ nữ trẻ quỳ trước đám người, khổ sở khóc lóc van xin. Bà cả ơi, khoan cho con quá, con không có làm, xin bà tha cho con đi. Người được gọi là bà cả cất cái giọng đầy uy quyền, lên tiếng mỉa mai. Cái ngữ như bay thiệt là ác nhân thất đức đó đà. Khi xưa nghĩ tình bay đang mang giọt máu của ông, tao mới cho bay ở lại cái nhà này. Ngờ đâu ha, mày không biết an phận thủ thường, còn dám làm bùa hại người ta nữa. Mọi chuyện nó rành rành ra rồi, mày còn dám chối nữa ha. Người đâu, lôi hai má con nó đuổi ra khỏi nhà cho bà. Người đang quỳ khóc kia chính là Hương đó. Cô khổ sở lắc đầu liên tục, rồi quay sang phía ông hội đồng, ôm chân ông mà phân bua. Con xin ông, con thật không có làm chuyện ác nhân đó. Con Trà còn quá nhỏ, bà đuổi cả hai má con đi, con biết đi đâu bây giờ ông ơi. Hội đồng Nhâm vẻ mặt lạnh lùng, đạp tay Hương đang bám vào chân mình, rồi nói: đừng có nói nhiều, ông là ông ghét nhất cái loại đàn bà độc ác đó, nhanh cút cho khuất mắt ông đi. Hương lầm cầm chống tay xuống đất đứng lên, đưa mắt nhìn qua đứa con mới 7 tuổi đang ngồi khóc ở bên cạnh. Cô bất lực, đành gom số quần áo mà người ta bước vương vãi dưới đất cho vô trong cái tay nải, rồi nắm lấy tay con mình bước ra khỏi nhà ông hội đồng. Trước những ánh mắt đầy khinh khi, thương xót lẫn hả dạ của những người thương cho hoàn cảnh của cô và cả những người vừa đạt được âm mưu. Trước đây Hương là người ở của nhà hội đồng Nhâm, một gia đình giàu có khét tiếng ở đất Trà Ôn này. Vì cha mẹ thiếu nợ ông ta, cho nên dù họ đã lâm trọng bệnh mất sớm, Hương bị ông Nhâm bắt về làm người ở để gán nợ. Khi đó cô mới 18, đang thời xuân sắc của con gái nở rộ. Hương về trong nhà được một thời gian thì ông Nhâm thấy cô có nhan sắc, lại nổi máu dê mà cưỡng bức. Không lâu sau đó Hương phát hiện cho mình mang thai. Bà vợ cả của ông biết chuyện bèn tra hỏi. Cũng may ông Nhâm về kịp lúc, ông nhận cái thai đó là của mình. Bà cả cũng vì cái uy quyền của ông cho nên vẫn để cho Hương ở lại trong phủ. Cũng ngộ thay, ông Nhâm có tới tận 4 bà vợ, nhưng chẳng có bà nào lấy nổi mụn con. Người ta bàn tán ông ăn ở ác đức quá, cho nên bị ứng cái lời nguyền tuyệt tử tuyệt tôn. Ngày đầu xưa kia cũng vì tính trêu hoa ghẹo nguyệt của mình mà ông đã cưỡng bức một cô người làm giống như từng làm với Hương. Cô kia đem theo lòng oán hận, treo cổ tự vẫn trong nhà ông, kèm theo lời nguyền rủa ông ta sẽ tuyệt tử tuyệt tôn. Cứ tưởng sau vụ việc đó ông Nhâm sẽ chừa, nhưng được vài bữa vẫn thối nào thật đó, cho nên mới xảy ra việc như ngày hôm nay. Khi biết Hương mang thai, ông Nhâm đưa cô lên làm vợ năm. Ông hy vọng rằng đứa con này sẽ là con trai để có thể nối dõi tông đường. Ông ra lệnh nếu ai làm hại đến cái thai, không cần biết là ai, ông cũng đánh chết không tha. Trước nay ở cái phủ này ai không biết tính ông Nhâm nổi tiếng ngang tàng, không kiên nể chi ai. Mấy bà vợ cũng không dám trái ý, nhờ đó mà Hương được yên ổn cho đến khi Trà được sinh ra. Nhưng khi Trà ra đời, biết đứa bé là con gái, thái độ của ông Nhâm thay đổi, lạnh nhạt hẳn đi. Vì nó chẳng phải là đứa con trai như ông mong muốn. Mấy bà vợ thấy vậy cũng mừng thầm, vì biết má con nhà Hương sẽ chẳng làm được cái chuyện gì tổn hại đến địa vị của họ. Nhưng đã là đàn bà thì cái tính chanh chua ganh ghét khó mà tránh được. Họ thấy thân phận của Hương thấp kém nên lấy làm kinh khi. Nay ông hội đồng lạnh nhạt chẳng buồn quan tâm má con họ. Từ đó mà mấy bà vợ lớn cũng được dịp giở trò. Hương phải nhẫn nhục sống vì con, cô thấp cổ bé họng làm sao chống lại được. Hai mẹ con sống trong nhà bị đối xử không khác gì người ở đợ, có khi còn thua cả người ở. Vài năm sau, Hương bị đổ quan cho cái tội yểm bùa hại chết bà ba, nên bị bà cả cho người đánh một trận rồi đuổi đi. Năm đó Hương cũng vì ăn trận đòn quan đau đớn mà ảnh hưởng đến lục phủ ngũ tạng. Ngày bị đuổi, hai mẹ con không có một xu dính túi. Tiền lo cái ăn còn không có, lấy đâu ra tiền chữa bệnh. Lại phải thêm lao lực mần mướn nuôi con, thành thử lâu dần bệnh tình trở nặng, đến nay đã hoàn toàn sức cùng lực kiệt. Trở về hiện tại, Hương đưa đôi mắt cạn dần sinh khí mà nhìn sang con. Trà vẫn quỳ gối ở bên cạnh giường, bàn tay nhỏ bé của nó vẫn cầm chặt tay má mình không buông. Hương run rẩy cầm lấy tay Trà, vừa ho húng hắng vừa nói những lời trăn trối. Con ngoan, phải gắng sống tốt nghe con. Má xin lỗi con nhiều lắm, vì không thể ở bên cạnh chăm sóc con được nữa rồi. Má thật có lỗi với con. Trà chỉ im lặng, mắt nó đã đỏ que, nước mắt rơi lã chả xuống đôi gò má. Trà lắc đầu ngoài ngoại, nhưng giờ phút này nó không nói ra được nỗi lòng của mình, nó chỉ biết khóc mà thôi. Bên ngoài cơn mưa vẫn không dứt, gió thổi thốc vào nhà làm cho Trà lạnh rung lên. Hương nắm chặt tay con hơn mà nói, đừng khóc, con gái ngoan của má, mạnh mẽ lên con, chuyện sinh ly tử biệt khó tránh khỏi, con nghe lời má, phải mạnh mẽ lên biết chưa, có như vậy má đi mới được yên lòng. Lúc này Trà mới nấc lên từng hồi. Má ơi, má chờ con, con đi tìm thầy Lan tới coi bệnh cho má. Má đừng bỏ con, đừng bỏ con lại ở đây một mình. Con không muốn đâu má ơi. Con bé vừa khóc vừa luống cuống đứng lên, định chạy đi tìm thầy Lan, nhưng bị má nó kéo tay lại. Hương biết mình cầm cự không được mấy hơi nữa, lồng ngực đã trở nên khó thở, như có tảng đá to đè lên, khiến cho hô hấp khó khăn lắm. Không kịp đâu con, ở lại với má. Má muốn nói với con thêm vài lời. Má nhớ lời má dặn, gắng sống cho thiệt tốt. Má sẽ luôn dõi theo con. Chưa kịp nói thêm, Hương đã nấc lên vài tiếng, hơi thở dần tắt hẳn đi. Bàn tay buông thõng xuống, nhưng đôi mắt vẫn mở trừng trừng, như đang tiếc nuối điều gì đó. Ở khóe mắt cô ứa ra hai dòng lệ vương lại chưa khô. Trà lúc này gào khóc lên trong cơn tuyệt vọng, tay cứ lay người má mình liên tục, nhưng Hương vẫn nằm im lìm bất động. Trà khóc lên đau đớn, cú sốc này đối với Trà quá lớn. Từ khi sinh ra, Trà đã không được cha yêu thương. Người cha đó còn nhẫn tâm đuổi má con họ đi, bỏ mặc má con họ sống trong khổ cực, sỉ vả. Trà chỉ có má là người duy nhất luôn bên cạnh yêu thương nó. Trà sống trong sự bao bọc chở che của má đã quen. Dù cuộc sống có bữa no bữa thiếu, nhưng có má bên cạnh, nó vẫn được chở che. Giờ thì má cũng bỏ đi mất rồi, nó biết phải sống làm sao đây. Trà khóc đến kiệt sức bên xác của mẹ mình, rồi ngất đi lúc nào không hay. Đến khi nghe tiếng ai đó gọi, nó mới tỉnh lại. Trong cơn mơ màng, Trà thấy trong nhà mình có vài người hàng xóm vây quanh. Người vừa gọi nó chính là cô Lan, nhà cách Trà chỉ mỗi cái hàng rào. Vừa rồi ở bên nhà, cây đu đủ trước sân bị gió quật ngã do gió mạnh. Tạnh mưa, cô mới hái đem sang cho nhà Trà mấy trái để hai mẹ con nấu canh ăn. Không ngờ lúc sang tới nơi thì thấy Trà nằm dưới đất, Hương bất động trên giường. Linh tính chuyện không lành, cô Lan hoảng hốt chạy lại thì thấy Trà đã ngất đi. Cô lại nhìn sang, thấy máu miệng của Hương trào ra thấm đẫm cả gối. Cô kinh hồn bạc vía, lấy hết can đảm đưa tay lên mũi kiểm tra, thì phát hiện ra Hương đã không còn hơi thở nữa. Cô giật lùi về phía sau vài bước, rồi bất động trong giây lát như chưa tin vào điều diễn ra trước mắt. Cô hô hoáng lên cho bà con xung quanh đến giúp. Mọi người cũng bỏ việc mà chạy tới nơi, trong chốc lát đã quay kín căn nhà nhỏ. Sau khi tỉnh lại, Trà nhìn thi hài của mẹ mình rồi lại òa lên mà khóc. Bà con ai cũng thương cho số phận của hai mẹ con lắm. Có vài người đàn bà đến hóng chuyện thì đứng bàn tán: "Ai, thiệt là tội nghiệp hết sức à. Ta nói cái số khổ thì hay gặp cảnh éo le là vậy đó. Con Hương hồi xưa ở đợ cho nhà ông Nhâm để trừ nợ. Ở sao không biết mà 5 năm trước, về đây còn dắt theo thêm một đứa con nữa." Một người đàn bà khác cũng thêm lời: "Nghe đâu nó yểm bùa gì đó, cho bà ba chết, cho nên bị đuổi khỏi nhà đó." Trà đang khóc nó nghe được, nó la lên: "Không, mẹ con không có làm vậy, mẹ con không có vậy đâu." Cô Lan thấy con bé kích động thì cố dỗ dành trấn an. Cô quay lại hướng hai người đàn bà kia mà nói: "Nhà người ta đang rối ren đau buồn, cớ chị hai chị tới không an ủi chia buồn, mà còn đứng đây nói ra những lời như vậy. Hai chị nhắm làm vậy coi được không? Chứ tôi là tôi thấy không được rồi đó nghe chị Bảy chị Tám." Một người đàn ông tầm 70, tướng mạo điềm đạm, gương mặt hiền từ, nhưng lời nói thốt ra khiến cho những người xung quanh có vài phần kiêng nể và e dè. Đó là thầy Năm, một vị thầy Pháp ở trong làng. Mọi việc tâm linh lớn nhỏ của người dân ở đây đều nhờ vào ông, nên lời nói của ông rất có trọng lượng với bà con. Thầy Năm mới bước đến bên giường, nơi xác của Hương nằm đó, mà nói: "Vợ người cũng đã mất rồi. Chuyện trước mắt là cùng nhau chôn cất, cho người chết được mồ mả yên ổn đi. Con Trà nó còn quá nhỏ, chưa thể tự mình đứng ra lo tang ma được. Thôi thì bà con chồng sống thương tình, mỗi người một tay giúp con nhỏ đi." Bà con cũng giống thương cảm cho hoàn cảnh của Trà, nên ai cũng gật đầu đồng ý. Con Trà thì vẫn ngồi khóc bên xác má mình, Lúc này chợt có cơn gió từ đâu lùa vô nhà, làm cho ai nấy cũng đều lạnh sống lưng. Nhưng ít ai nhìn thấy được trong nhà có một cái bóng trắng đang lướt qua lướt lại. Trà lúc này mới ngước đầu lên thôi không khóc nữa. Nhìn thấy hình dáng quen thuộc, nó gọi to: Má, má ơi, con ở đây nè. Vừa gọi Trà vừa đứng lên, chạy tới ôm lấy cái bóng trắng kia. Nhưng khi chạm đến, nó lại bị ngã nhào về phía trước. Trên đôi gò má hốc hác của Hương lăn dài hai dòng nước mắt. Cô vừa lắc đầu vừa nói: Con đừng qua đây. Má bây giờ chỉ là trong hồn, con không chạm vô được đâu. Má xin lỗi con vì đã để con ở lại một mình cô đơn trên cõi đời này. Bỗng từ đâu có hai cái bóng một đen một trắng vùng xích trói dòng hồn của Hương lại, sau đó kéo cô đi. Trà chỉ kịp thấy má mình vừa bị kéo đi, vừa quay đầu nhìn nó với ánh mắt đầy chua xót. Trà, sao vậy con? Cô Hương thấy hành động lạ của con bé thì đi đến ôm nó lại, vừa dỗ dành vừa hỏi: Má con ở kia, má con bị người ta bắt đi, nhanh cứu má cô ơi. Má con mất rồi, chắc còn nhớ má cho nên qua mắt nhìn nhầm thôi. Để cô đưa con sang nhà cô ngủ một lát cho khỏe nha. Cô Lan dắt Trà về nhà mình, dỗ dành cho nó ngủ, để mọi người bên kia lo đám tang cho mẹ nó. Nhà Trà nghèo nên đám ma cũng đơn giản. Mỗi người trong xóm góp một ít, mua một tấm chiếu, rồi quấn xác Hương vào đem chôn ở sau nhà. 3 ngày sau, Trà tìm tới nhà thầy Năm. Thầy Năm nhìn thấy con bé thì lấy làm ngạc nhiên. Trà vừa giáp mặt thầy đã quỳ xuống cầu xin ngay: Xin ông cho con theo học pháp, con muốn làm thầy pháp giống ông. Sao con lại muốn trở thành thầy pháp? Con bé nhìn ông với ánh mắt đầy kiên định: Con muốn giải oan ức cho má mình. Năm xưa má bị người ta vu oan yểm mua hại người, con muốn quay về đó điều tra để lấy lại sự công bằng cho má con. Má con bây giờ cũng đã mất rồi, chuyện giải oan hay không đâu còn quan trọng nữa chứ. Quan trọng lắm thưa ông. Nếu không giải oan thì người thực sự hại chết bà ba sẽ vẫn còn sống nhẫn nhơ và tiếp tục hại người khác. Con phải tìm được người đó và bắt họ phải trả giá. Thầy Năm biết Trà có ý nghĩ gì. Nó đang oán hận nhà ông hội đồng và nghĩ những người trong nhà đó là nguyên nhân dẫn tới cái chết của má nó. Ông cũng biết Trà có thể nhìn thấy được ma quỷ. Bằng chứng là hôm đó nó nhìn thấy vong hồn Hương bị Hắc Bạch Vô Thường đưa về âm phủ. Hôm đó ông cũng thấy tất cả, chỉ là không lên tiếng mà thôi. Thấy hoàn cảnh đáng thương coi cút của Trà, ông Năm xiêu lòng, đồng ý nhận con bé làm cháu của mình. Từ đó ông truyền dạy hết các thuật bùa chú, xem phong thủy mà mình biết cho Trà. Bên cạnh đó, ông còn truyền dạy y thuật mà ông đúc kết cả đời cho con bé. Ông thầy Năm một mình sống đơn độc ở đây, không có con cái, không có người nối nghiệp. Nay xem như là một cái duyên phận ông trời đưa đẩy, để hai mảnh đời đơn độc gặp được nhau. Ông tận lực chỉ dạy cho Trà. Trà thông minh lanh lợi, học hành mau chóng. Nó cũng xem ông Năm như ông ngoại, ngoan ngoãn lễ phép, chăm sóc cơm nước nhà cửa thật chu đáo. Thời gian cứ vậy trôi qua thêm 5 năm. Trà giờ là cô thiếu nữ 17 tuổi. Sức khỏe của thầy Năm cũng yếu đi nhiều. Ngày trút hơi thở cuối cùng, ông nắm tay Trà mà khuyên nhủ: Trà, ông biết trong lòng con đang nghĩ gì. Hãy buông bỏ thù hận mà sống một cuộc sống thật tốt đi con. Đừng để hận thù làm con ngày càng lún sâu mà gây ra nghiệp quả. Trà chỉ gật đầu cho ông Năm yên lòng ra đi. Nhưng trong lòng cô chỉ mang đầy những căm phẫn và oán hận. Dù bao năm đã trôi qua, nhưng cô chưa giây phút nào nguôi ngoai ý định báo thù cho má. Sau khi lo tang ma cho thầy Năm xong, Trà trở về căn nhà nhỏ mà cô với má mình từng sống. và bắt đầu cho kế hoạch báo quán nhà hội đồng nhâm. Một tháng sau, sáng sớm của một ngày đẹp trời, mọi người trong làng tập trung trước nhà của Trà và xì xầm bàn tán. Trong nhà có vài người của hội đồng nhâm tìm đến. Dạ thưa cô hai, chúng tôi theo lệnh của ông hội đồng đến đây để đưa cô về lại phủ. Mặt của Trà không có chút sắc thái gì, cũng không có vẻ ngạc nhiên. Cô chỉ nói: người ra ngoài chờ tôi một lát, tôi thu xếp đồ đạc rồi ra liền. Lát sau Trà bước ra, trên vai đeo theo một tay nải. Cô cứ vậy mà theo đám người gia đình kia về lại nhà của hội đồng nhâm. Trà bước vào, nhìn ngôi nhà vừa lạ vừa quen này. Bao nhiêu ký ức của cô với mẹ khi sống ở đây lại hiện về. Trà nén nước mắt bước vào bên trong, đi thẳng vô sân, rồi đến nhà chính. Người mà cô phải gọi bằng cha đang ngồi ở vị trí gia chủ, còn có cả bà cả, bà hai và bà tư, thì bọn họ vẫn vậy. Ánh mắt khinh bỉ mỗi khi nhìn vào cô vẫn không thay đổi. Đã qua 10 năm, họ trông đã già đi. Nhưng bề ngoài dù có thay đổi, thì lòng dạ của họ vẫn đầy mưu mô toan tính như vậy thôi. Trà cười khinh bỉ trong lòng, nhưng bên ngoài tỏ ra nét mặt yếu đuối, lễ phép mà thưa: dạ, con thưa ông hội đồng, thưa bà cả, thưa bà hai, thưa bà tư, con mới tới. Ba bà vợ này của cha cô vẫn chưa có con, nên bây giờ xem ra cô là đứa con duy nhất của ông hội đồng. Dù muốn dù không, ông vẫn phải nhận cô. Nghe Trà lên tiếng thưa, ông hội đồng cũng không khắt khe mà đáp: từ bây giờ con là cô hai nhà này, là con của hội đồng nhâm, nên phải thay đổi cách xưng hô đi. Dạ, con không dám. Trà bày ra vẻ mặt rụt rè sợ sệt. Ta nói sao thì cứ nghe vậy, đừng để người ngoài nhìn vô mà chê cười. Người đâu, tụi bay đưa cô hai về phòng nghỉ ngơi, rồi mai đưa cô hai đi mai đồ mới đi. Gia đình nghe lệnh mà vâng dạ làm theo. Trà cũng lên tiếng xin phép rời đi. Ba bà vợ đều im lặng, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng, một toan tính riêng trong đầu. Trà được người ở đưa vô một căn phòng rộng rãi, chăn êm niệm ấm, nhìn hoành tráng lắm, không giống với nơi ở trước kia của má con Trà khi còn ở đây. Khi xưa dù là mang cái danh bà Năm, nhưng người trong nhà đối xử với mẹ cô đâu khác gì người hầu kẻ ở. Trà vẫn nhớ như in cuộc sống khổ sở lúc đó. Hằng ngày chỉ có những bữa cơm thừa canh cặn, có khi còn bị bỏ đói. Công việc lớn nhỏ nào cũng tới tay. Má Trà khi đó phải chịu bao nhiêu tủi nhục và ấm ức. Không chỉ vậy, má còn bị người ta vu oan giá quả. Bao nhiêu căm hận ùa về, Trà phải cố cắn răng mà dồn nén xuống để không làm hỏng chuyện lớn cô dày công sắp đặt lâu nay. Đến bữa cơm trưa, lần đầu tiên Trà được ngồi chung bàn với ông hội đồng và ba bà má lớn của mình. Từ đầu đến cuối Trà vẫn luôn tỏ ra rụt rè yếu đuối. Bà cả thấy vậy thầm cười khinh bỉ trong lòng. Bà ta nghĩ Trà chỉ là một đứa con gái vô dụng. Bà hai thì đon đả giả lả, miệng không ngớt lời ngon tiếng ngọt, tay không ngừng gấp đồ ăn cho cô. Bà ta làm vậy trước mặt ông hội đồng để lấy lòng ông, chứ kỳ thực là xem Trà như cái gai trong mắt. Bà Tư thì tỏ thái độ khinh khi ra mặt, nhếch môi xách mé, chẳng xem Trà ra gì. Ăn xong thì phòng ai nấy về. Trà cũng về phòng mình. Cô ngồi xuống ghế suy nghĩ vẩn vơ. Cô hiểu người trong nhà này đâu có tốt lành gì, đâu phải tự dưng đưa cô về đây rồi đối đãi với cô như vậy. Chẳng qua là do vài ngày trước trong nhà xảy ra chuyện lạ. Không biết vì sao và ở đâu mà tối nào quạ cũng kéo đến bầy bầy lũ lũ. Chúng đậu trên nóc nhà mà kêu lên inh ỏi, cứ lặp đi lặp lại mấy đêm liền. Ngày xưa thường truyền tai nhau, quạ đến nhà là điềm xui xẻo. Ông Nhâm cũng sợ lắm. Đến hôm thứ tư thì có một vị thầy pháp lạ mặt đi tới trước nhà xin gặp ông Nhâm. Nhà dạo gần đây xảy ra điềm lạ, nghe có thầy Pháp tìm đến, ông cho mời người ta vào nhà ngay. Ông thầy Pháp vừa gặp ông Nhâm thì đập phán ngay: nhà ông sắp có đại họa giáng xuống rồi, nếu như không hóa giải sẽ dẫn đến tan già bại sản. Ông Nhâm lấy làm lo lắng, ông cũng là người tính tâm nên mấy chuyện liên quan đến tâm linh đều tuân theo, đặc biệt là những vị thầy bà ông coi như cao nhân thần tiên sống, họ nói gì ông cũng đều nghe. Thấy thầy phán, ông Nhâm liền hỏi: xin cho hỏi thầy, làm sao để hóa giải cái đại họa này? Mong thầy chỉ cách cho, tôi sẽ hậu tạ lớn. Tiền bạc không có quan trọng đâu, tôi đã biết thì không thể làm ngơ nên mới tìm đến đây. Nếu tin tôi thì làm theo những gì tôi căn dặn. Nhìn nét mặt chăm chú của ông Nhâm, biết ông ta đã cắn câu, ông thầy lại tiếp tục: có phải nhà ông có một đứa con gái hay không? Đúng rồi, tôi có một đứa con gái, nhưng mà nó đã... Ông Nhâm hơi ngập ngừng, ông thầy hỏi tiếp, vẻ mặt nghiêm trọng lắm: nó đã làm sao? Đứa con này là phúc tinh của gia đình các người đó, có nó thì gia đình ông mới vượt qua được đại nạn đó. Nhưng mà tôi đã đuổi mẹ con nó ra khỏi nhà hơn 10 năm nay rồi, phải tìm về cho bằng được nghe. Tôi thấy phúc khí trong nhà của ông đang dần cạn đi, bao năm qua gia đình ông an ổn vì có nguồn phúc khí kia bảo vệ và thu hút tài lộc. Một khi nguồn phúc khí đó tắt đi, gia đình ông sẽ tan già bại sản, nặng hơn là gặp quả sát thân. Đứa con gái của ông mang mệnh cách đặc biệt đó, sẽ có thể trấn giữ được nguồn phúc khí kìa. Ông hội đồng bị mấy lời nói kia làm cho sợ, liền sai gia đình đi tìm cho bằng được mẹ con của Trà. Khi nghe gia đình báo tin đã tìm thấy Trà, nhưng mà mẹ cô đã mất cách đây 5 năm, ông liền ra lệnh cho người đón rước Trà trở về. Ông hội đồng đâu biết được mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của Trà. Để trở về căn nhà này, Trà đã sắp đặt mọi chuyện. Từ việc nhà ông hội xuất hiện đám họa liên tục quấy nhiễu, cho tới sự xuất hiện tình cờ của ông thầy Pháp kia. Trà siết chặt lấy nắm tay, cô tự nói với chính mình: mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi, tất cả các người đều phải trả giá. Từ ngày đưa Trà về, đám họa kia cũng không còn thấy xuất hiện nữa, làm cho ông Nhâm càng thêm phần tin vào những lời nói của ông thầy lạ mặt kia, đối đãi tốt với Trà hơn. Việc đầu tiên Trà làm là chọn một người hầu cận đáng tin cậy. Đó là chị Mùi, người duy nhất khi xưa trong nhà thật tâm đối đãi với hai mẹ con cô. Chị Mùi năm nay đã 26, tánh tình hiền lành thật thà, lại được Trà giúp đỡ tiền bạc chạy chữa cho mẹ già đau bệnh, cho nên chị nhất mực trung thành với Trà. Trà bắt đầu thông qua chị Mùi để tìm ra kẻ khi xưa vu oan giá họa cho má của cô. Sự trở về của Trà làm cho mấy bà vợ của ông hội không còn ở yên được nữa, họ bắt đầu lên kế hoạch vơ vét của cải tài sản vô túi mình. Thường thì phú quý nhờ con, nhưng bây giờ họ không có con để chờ nó được hưởng gia sản, vậy thì phải tự mình ra tay. Việc thứ nhất là họ cần làm cái gì đó để lấy lòng tin từ ông Nhâm. Việc thứ hai là tìm cách trừ khử đứa con duy nhất của ông. Đêm khuya thanh vắng, khi cả nhà đã thức giấc, trong phòng bà Tư bỗng có tiếng la hét thất thanh, làm cho ai nấy đều bừng tỉnh. Gia nhân trong nhà vội chạy tới phòng của bà Tư. Phấn, con hầu riêng của bà, vừa đập cửa vừa gọi: bà Tư ơi, bà có làm sao không? Không có tiếng trả lời, chỉ nghe văng vẳng tiếng bà Tư la hét ở bên trong: Tránh xa tao ra, đừng lại đây, cứu tao với. Phấn lo lắng tung cửa chạy vào trong, thấy chủ mình đang co rúm ngồi bó gối trên giường, hai tay ôm vai, miệng liên tục nói những lời không rõ nghĩa. Nó bước đến gần, tay chạm nhẹ vào vai bà Tư mà lay gọi. Bà ơi, bà sao vậy bà? Sao la hét giữa đêm khuya vậy? Đang trong cơn run sợ, bỗng có bàn tay chạm vào người mình, làm bà Tư chết khiếp, cứ rụt đầu xuống không dám nhìn, miệng thì hét lên. Tha cho tao đi, tha cho tao đi. Con Phấn cố nói to để át đi tiếng la cho bà Tư nghe. Bà ơi, bình tĩnh lại đi. Là con Phấn đây nè. Nghe vậy, bà Tư mới ngừng la hét mà từ từ ngước lên. Thấy đó là con hầu của mình, mới bình tĩnh lại được đôi phần. Phấn mới hỏi: Bà, sao vậy bà? Đang yên đang lành sao tự nhiên... Mày im miệng đi. Không biết vì sao con khốn đó thoát ra được mà tìm về đây đội mạng. Đã 10 năm trôi qua rồi, tao đã lường trước được cái việc này nên trấn yểm nó lại. Tại sao nó vẫn thoát ra được chứ? Bà nói là giống hồn của bà ba hả? Phấn là người hầu kế cận, cũng là tay sai đắc lực cho bà Tư. Nó giống mù mù, đã hiến bao nhiêu kế cho bà Tư. Nếu bà Tư là kẻ giết người thì con Phấn là kẻ tiếp tay. Bởi vậy khi nghe bà Tư nói, nó hiểu ngay sự việc. Con Phấn vậy mà không sợ, nó nói bằng cái giọng bình tĩnh như không có chuyện gì. Bà ấy thoát ra thì mình tìm cách trấn lại, chuyện đơn giản mà bà. Bà không cần phải sợ đâu. Mày đúng là suy nghĩ thấu đáo. Yên tâm đi, sau khi tao chiếm được cái gia tài này, tao không để mày chịu thiệt đâu. Bây giờ mọi người trong phủ mới tập trung trước phòng bà Tư, có cả ông Nhâm, vì tiếng la hét vừa rồi của bà quá to. Ông hội đồng chắp tay sau lưng, cau có hỏi giọng vào bên trong: Bà làm cái gì mà nửa đêm nửa hôm la ông sầm vậy? Bà Tư nghe tiếng ông Nhâm thì hoảng hốt, vội đứng lên lấy lại bình tĩnh, sửa soạn lại quần áo cho chỉnh tề, rồi bước đến mở cửa mà nói ngay: Lúc nãy đang ngủ thì ở đâu có con chuột rơi xuống trúng người, tôi hoảng quá mới la lên. Tôi sai người bắt nó rồi. Thôi mọi người về phòng ngủ đi, không có chuyện gì đâu. Đúng là đàn bà, có con chuột mà cũng làm ầm ĩ lên nữa. Thôi mà ông, do người ta sợ quá mới không kìm được hét lên thôi. Hay là ông vô trong phòng để tôi hầu hạ xoa bóp cho ông ngủ nghe. Trước lời ngon tiếng ngọt của bà Tư, ông hội đồng cũng xui xị xuống, không còn trách móc gì nữa. Ông cho người hầu giải tán về ngủ, rồi ông theo bà Tư vào bên trong. Bà hai thấy vậy thì tức tối lắm. Ông hội đồng đang ngủ ở chỗ bà ta, bây giờ tự dưng bị bà Tư kéo đi. Nhưng có tức cũng không làm được gì, vì trong nhà ý ông là ý trời. Bà đành ghim mối hận này trong lòng, từ từ sẽ tính sổ sau. Phía xa xa, tại một góc khuất của căn nhà, có một người đang dõi theo mọi diễn biến từ nãy tới giờ, đặc biệt là cuộc đối thoại giữa Phấn và bà Tư trong phòng khi mọi người vẫn chưa tập trung lại đây, cũng đã bị người này nghe hết thảy. Sáng hôm sau, bà Tư sáng sớm đã đi ra khỏi nhà. Một lát sau thì chị Mùi từ bên ngoài về báo lại với Trà: Thưa cô hai, tôi đi theo bà Tư thì thấy bà ấy tới nhà của một ông thầy bùa. Vất vả cho chị rồi, chị đi làm việc của mình đi, khi nào cần thì em gọi. Trà ngồi trong phòng riêng, phong thái của cô bây giờ đã khác hẳn, nhìn rất ra dáng một cô tiểu thư nhà giàu sang. Nhưng trước mặt bọn người kia, Trà vẫn luôn tỏ ra yếu đuối, để họ nghĩ rằng cô vô hại mà không đề phòng. Người hôm qua nghe được cuộc trò chuyện của chủ tớ bà Tư cũng chính là Trà. Mọi chuyện năm xưa sắp được phơi bày ra ánh sáng rồi. Đêm hôm trước, Trà đến mộ của bà ba đi cúng bái, vô tình phát hiện cha mộ bà bị trấn yểm. Trà mừng thầm, bao nhiêu năm học đạo từ thầy Năm cũng đã tới lúc dùng đến. Trà tháo gỡ trấn yểm ra, vong hồn bà ba thoát được, nhìn thấy Trà thì lấy làm kinh ngạc. Trà không có biểu cảm gì mà nói ngay: Tôi đến đây để giúp bà, cho nên bà hãy thành thật nói cho tôi biết, người hại chết bà là ai? Vong hồn bà ba bay lơ lửng trên phần mộ của mình, gương mặt buồn rười rượi. thoáng chốc tức giận mà nói: "Là con Tư đó, nó tìm thầy bùa yểm hại tôi. Tôi đã bị thứ bùa chú đó hành cho tới chết. Sau khi tôi chết, nó còn làm hình nộm giấu trong phòng của con Năm để đổ tội cho nó. Con Tư là thứ lòng dạ nham hiểm, quỷ kế đa đoan, vừa giết được tôi lại vừa đuổi được con Năm đi. Tôi chết rồi nó sợ tìm về báo oán, nên tìm thầy đến trấn yểm vong hồn tôi ở đây, không cho tôi đi đầu thai, cũng không báo thù nó được." Nghe đến đây, Trà bấu chặt tay mình thành nắm đấm, ánh mắt đã vằn lên tia máu. Hồn ma của bà Ba nhìn thấy thế thì có chút sợ, nhưng Trà cố gắng dịu lại cơn tức giận, vì kẻ kia sắp phải trả giá cho những việc mình làm. Trà biết với đầu óc của bà Tư không thể nào nghĩ ra được những mưu kế thâm sâu như vậy. Vì tính bà Tư không ưa ai sẽ bộc lộ ngay ra ngoài, tâm tư đều hiện cả lên mặt. Nhất định mấy cái chuyện này là của con Phấn, người hầu riêng của bà Tư. Trà bây giờ mới nhìn hồn ma bà Ba mà hỏi: "Bà có muốn báo thù hay không?" "Tất nhiên là muốn rồi. Tôi đợi ngày này đã 10 năm rồi. Nhưng cô là ai?" "Bà không cần biết tôi là ai, chỉ cần biết tôi sẽ giúp bà báo thù. Đi theo tôi." Rồi Trà quay lưng bước đi. Hồn ma của bà Ba cũng bay lạ lạ theo sau. Thứ tối qua làm cho bà Tư la hét inh ỏi đích thị là hồn ma của bà Ba. Đêm qua bà Ba tìm tới phòng bà Tư quấy rối, khiến cho bà ta thất kinh hồn vía. Đến sáng phải lập tức đi tìm người về trấn yểm lại hồn của bà Ba. Mộ bà Ba được chôn cất trong một khu đất riêng dành cho người nhà của ông hội đồng. Khu đó vắng vẻ, nên việc nửa đêm có người tìm đến cũng không bị ai phát hiện ra. Quay lại thực tại, Trà đưa ly lên miệng nhấp một ngụm trà. Cô cảm thấy hài lòng với mọi thứ đang diễn ra. Nó thuận lợi và đúng như những gì mà cô sắp xếp. Tiếp theo, chỉ việc thêm một chất xúc tác để cho bọn người kia cắn xé lẫn nhau. Những kẻ từng chà đạp, bắt nạt, hãm hại mẹ con cô, rồi đều sẽ phải trả giá. Trà nhếch môi cười, lòng lại chợt nhớ về hình bóng mẹ mình mà chua xót. Bà Tư đã đến trước cổng nhà ông thầy bùa. Ông thầy này cũng chính là người giúp bà yểm hại và trấn yểm hồn của bà Ba. Lúc hồn bà Ba được Trà mở phong ấn, ông ta cũng cảm nhận được và biết chắc chắn bà Tư sẽ đến tìm mình. Cho nên hôm nay không nhận đi làm pháp sự mà ở nhà chờ đợi. "Mời bà Tư uống trà." Bà Tư làm gì có tâm trạng ngồi uống trà. Bà câu có: "Ông làm ăn cái kiểu gì mà để hồn bà Ba thoát ra được, tìm về tôi đội mạng vậy?" "Bà cứ bình tĩnh đi, chuyện đâu còn có đó mà." "Tôi không biết, ông làm sao thì làm. Phải trấn yểm hồn bà ta lại. Nếu cứ như vậy tôi sẽ bị bà kéo chết cùng mất." Ông thầy bùa vẫn giữ nét đạo mạo giả tạo của một kẻ chuyên đi làm những việc tà đạo hại người để kiếm tiền. Ông ta nói: "Giúp hồn bà ta, bây giờ hồn bà ta đã thoát ra, khó mà yểm lại được. Tôi sẽ đưa bùa để cho bà Tư đem theo bên mình hộ thân và dán ở trong phòng." Bà Tư nghe nói vậy thì càng thêm phần tức giận hơn. "Ông nói vậy là sao chứ? Không trấn lại được thì tôi phải sống trong thấp thỏm cả đời hả?" "Xin lỗi bà, tôi chỉ làm được đến đó thôi. Bà có thể đi tìm thầy khác cao tay hơn tôi." Bà ta tức giận lắm, nhưng ông ta là lão thầy giỏi nhất mà bà biết rồi. Bây giờ ông đã nói vậy cũng không còn cách nào khác, đành nhận lấy lá bùa từ tay ông ta rồi trở về. Nhìn bóng lưng bà Tư rời đi, ông thầy bùa chỉ lắc đầu. Ông ta đã nhìn ra được trên ấn đường của bà Tư có một vệt màu đen đậm, chắc chắn gặp đại họa diệt thân. Bà ấy sẽ không sống nổi qua 3 ngày, cho nên ông không cần lãng phí sức lực và thời gian để đi giúp một người sắp chết làm gì. Còn kẻ mở được trấn yểm của ông hẳn cũng không tầm thường, đạo hạnh chỉ có hơn chứ không kém. Ông ta không muốn dây dưa đắc tội với những kẻ mạnh hơn mình. Ông thầy bùa vừa suy nghĩ về bà Tư mà trong lòng thầm khinh bỉ. Mấy bà vợ của ông Nhâm đúng là những con rắn độc, chẳng có bà nào chịu thua bà nào. Sở dĩ ông thấy vậy vì ngoài bà Tư ra còn có một người vợ nữa của ông Nhâm cũng đã từng tìm tới ông ta. Bà Tư mang theo tâm trạng tức tối cùng với con Phấn quay về nhà. Bà kêu nó đem mấy lá bùa ông thầy đưa dán quanh phòng của mình. Bây giờ bà cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ biết trông cậy vào mấy tờ giấy vàng vàng này mà thôi. Đến lão thầy bùa cũng bó tay, thì e là không giúp được bà trấn hồn bà ba lại được rồi. Lòng bà Tư đầy ngổn ngang, không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Nếu hồn bà ba vẫn tìm đến thì bà phải làm sao đây? Bà Tư đi qua đi lại, lòng rối như tơ vò. Con Phấn thấy vậy thì cố an ủi bà Tư. Lát sau bà cũng cố bình tĩnh lại được mà nằm xuống thiêm thiếp nghỉ ngơi. Tối hôm đó, bà Tư đang ngủ thì nghe có tiếng mèo kêu đầy ma mị và âm u. Cánh cửa sổ đã được con Phấn chốt cẩn thận, bây giờ lại tự động mở ra. Một tiếng ầm vang lên giữa đêm khuya im ắng, làm cho bà Tư choàng tỉnh giấc. Gió bên ngoài theo hướng cửa sổ lùa vào trong phòng, làm cho không khí trở nên lạnh hơn bình thường. Bà Tư bắt đầu sợ hãi, ngồi dậy đảo mắt nhìn khắp nơi trong phòng. Lúc đôi mắt của bà nhìn đến cửa sổ thì bà vội hét lên thất thanh. Vì thứ mà bà vừa nhìn thấy ở ngoài cửa sổ là một gương mặt trắng bệch, đôi mắt đỏ như máu nhìn về phía bà lơm lơm. Mà gương mặt ấy chẳng ai xa lạ, chính là bà ba, kẻ đã bị bà hại chết. Khi bà Tư còn đang run rẩy thì lại nhìn thấy bà ba chui đầu vào cửa sổ rồi bò vào phòng bằng hai tay hai chân giống như một con nhện. Đầu tóc bà ba xõa ra trông thật kinh khủng. Sau khi bà ba bò qua được cửa sổ, vong hồn bà ta đứng thẳng người lên, ngoác cái miệng như cái hố máu mà cười lên. Em Tư à, trả mạng lại đây cho chị. Bà Tư hoảng loạn lùi vào sát vách. Bà lấy mấy lá bùa của ông thầy đưa cho, ném về phía vong hồn bà ba. Nhưng mà những lá bùa kia dường như không có tác dụng gì hết, vì bà ba chẳng có chút tổn hại gì, vẫn liên tục đưa hai tay tiến về chỗ bà Tư đang đứng. Bà Tư nhớ ra con dao của mình luôn để ở đầu giường lâu nay. Bà liền chụp lấy nó, chỉa về phía hồn ma của bà ba, giọng lắp bắp: Đừng lại đây, tránh ra, tránh xa tao ra. Rồi bà Tư lấy hết can đảm nhào về phía hồn ma bà ba mà đâm liên tục. Từng tiếng phập phập phát ra, máu văng tung tóe bắn cả lên mặt bà Tư. Trong mắt bà Tư bây giờ, bà ba đã nằm im bất động dưới đất. Khi người ta bên ngoài nghe tiếng động xông vào trong thì thất kinh với cảnh tượng trước mắt. Bà Tư đang cầm con dao đâm vào người con Phấn. Đến khi thân xác kia nằm im, bà Tư mới ngừng tay buông con dao xuống, ngửa mặt lên trời mà cười điên dại, miệng gầm gừ: Muốn hại tao hả? Nằm mơ đi. Bà cả bây giờ mới định thần lại trước một màn kinh khủng vừa rồi. Bà hét lên: Em Tư, em làm cái gì vậy? Sao lại giết con Phấn? Bà Tư nghe tới đây mới giật mình định hình lại. Không có vong hồn bà ba nào ở đây cả. Cái xác ở trước mặt bà quả thực là con Phấn, người hầu cận bà luôn tin tưởng. Bà Tư như không tin vào mắt mình, xua tay mà phân bua: Không, việc vừa rồi là hồn ma của bà ba mà, bà ấy vậy muốn giết em. Bao nhiêu người chứng kiến em đâm con Phấn tới chết, em chối là chối làm sao? Người đâu, đưa bà Tư giam vô lòng sắt đợi ông về phân xử. Đám gia đình dạ rang một tiếng, rồi lôi bà Tư quăng vô cái lồng sắt chuyên nhốt những người phạm lỗi trong nhà để chờ chịu phạt. Hôm nay ông bận việc làm ăn, phải lên huyện mấy ngày mới vậy, nên bà cả nhốt bà Tư vô trong đó. Vừa rồi con Phấn nghe tiếng la hét của bà Tư thì nó chạy vô xem, bỗng nhiên bị bà Tư cầm dao tấn công. Nó cũng muốn chạy, nhưng không hiểu sao cả người cứng đờ không nhúc nhích được. Vậy là chỉ có thể chịu trận cho bà Tư đâm tới chết mà thôi. Đến khi ông Nhâm về tra hỏi, bà Tư lúc này đã hoảng loạn giống như điên dại rồi. Bà kể ra hết mọi chuyện mình làm, từ chuyện ám hại bà ba 10 năm về trước, cho tới chuyện tạo ra bằng chứng giả để vu oan cho má của Trà. Ông Nhâm nghe xong thì tức giận đến lên cơn đau tim. Bà cả với bà hai phải súng vô đưa ông về phòng, rồi sai người gọi thầy Lan đến thăm khám. Vì đang lo cho sức khỏe của ông nên cho người hầu nhốt bà Tư lại, chờ vài bữa nữa sẽ xử phạt sau. Nhưng không chờ tới khi bị trừng phạt, hôm sau người làm trong nhà hớt hải chạy đến báo tin bà Tư đập đầu vào lồng sắt chết rồi. Họ không ngăn cản được. Bà cả nghe vậy cũng bèn đi đến xem sao. Cảnh tượng bà nhìn thấy đúng là ám ảnh cả đời. Đầu bà Tư bị đập vào song sắt đến nỗi lõm đi một lỗ, máu tuôn ra đỏ cả một vùng. Trên gương mặt bà Tư vẫn còn hiện lên nét sợ hãi kinh hoàng. Sự việc bà Tư nhà hội đồng Nhâm giết người hầu không ghê tay, sau đó tự tử, nhanh chóng lan truyền đi khắp nơi. Các chuyện bà Tư khi xưa yểm bùa hại chết bà ba, rồi đổ oan cho bà Năm, cũng trở thành chủ đề bàn tán của người đời. Trà lúc này đang về nhà cũ của mình để thắp hương cho má. Trước khi trở về nhà ông hội đồng, bàn thờ của Hương được Trà nhờ cô Lan coi sóc nhang khói. Trà thắp 3 cây nhang cắm lên bát Hương rồi thủ thỉ: "Má, con đã đòi lại được công bằng cho má rồi. Người hại má đã phải trả giá. Bữa nay con về đây báo tin vui cho má biết." Trà không kìm được nước mắt mà khóc lên như một đứa trẻ. Cô nhớ má, nhớ những khi có má bên cạnh. Khóc một lúc lâu, Trà gạt đi nước mắt, lấy lại bình tĩnh, rồi đứng lên quay trở về căn nhà khang trang kia, nơi có những con người mà cô muốn họ phải trả giá cho những gì họ đã gây ra. Việc của bà Tư đã xử lý xong, Trà đưa vong hồn bà ba về âm phủ để đầu thai chuyển kiếp. Bà ba còn sống không có hiềm khích gì với má con Trà, nên cô cũng mong bà được sớm đầu thai một kiếp sống trọn vẹn hơn. Bà Tư đi tới bước đường này, đó là do sự đố kỵ và tàn ác của bản thân bà ta. Bà nhẫn tâm đi tìm thầy bùa làm phép hại bà ba cho tới chết, sau đó đem các vật liên quan tới bùa ngải bỏ vào phòng má của Trà để tìm người gánh tội thay, đồng thời cũng có thể loại bỏ đi một kẻ chướng mắt. Biết thân phận của má Trà không có tiếng nói trong nhà, nên bà Tư đã chọn để làm mục tiêu vu oan. Cái mưu kế hèn mọn này chính là con phấn bài cho bà Tư. Bây giờ cả hai người họ đã phải trả báo, cũng xem như thích đáng. Trà không làm gì cả, cô chỉ thả hồn bà ba ra để cho bà ấy tự trả thù mà thôi. Có trách thì trách chính bà Tư và con phấn đã tạo nghiệp trước. Bà cả khi xưa cũng mượn gió bẻ măng, không điều tra rõ ràng mà hùa theo bà Tư đổ lỗi cho hai mắt con của Trà. Mặc cho Hương khóc lóc van xin kêu oan, Trà thầm cười, giờ tới lúc xử lý bà cả rồi. Bà ta lúc nào cũng tỏ vẻ tôn nghiêm, tỏ ra là người nhân đức, hiểu đạo lý, nhưng trong lòng lại đầy mưu mô tính toán. Thông qua chị Mùi, Trà phát hiện cái chết của cô người hầu khi xưa bị ông hội đồng cưỡng bức đến treo cổ tự tử có liên quan tới bà cả. Chị Mùi làm cho nhà hội đồng từ lúc nhỏ cho tới bây giờ. Chị là người duy nhất trong nhà chứng kiến cái chết của cô người làm đó. Nhưng vì sợ sẽ bị giết để diệt khẩu, nên chị luôn im lặng, không hề hé môi. Theo lời chị Mùi kể, thì bà cả phát hiện ra cô người ở kia đã ăn nằm với ông Nhâm. Bèn nhân lúc ông đi vắng, xa gia đình đem cô gái đi treo cổ, rồi dàn dựng thành hiện trường là cô bị cưỡng bức tủi nhục. Bà cả sợ cô người ở đó được ông hội đưa lên làm vợ lẽ, cho nên ra tay từ trước. Chuyện Hương khi xưa bị cưỡng bức rồi có thai cũng vậy, bà cả cũng muốn trừ khử. Nhưng may là cái lúc bà đang tra hỏi chuẩn bị ra tay thì chị Mùi nhanh chân báo tin cho ông Nhâm, nên mới giúp má con Trà thoát chết. Má Trà ngày xưa cũng phải phòng bị lắm mới có thể thuận lợi sinh ra cô. Sau cái chết của bà Tư và con Phấn, mọi chuyện tạm êm đềm trôi qua, giống như để chuẩn bị cho một trận đại nạn sắp sửa ập đến. Trong bữa cơm, từ ngày có 5 người, giờ đã thiếu đi một. Bầu không khí cũng trở nên nặng nề hơn. Bà cả mới lên tiếng nói: "Tôi tính ngày mai lên chùa thắp nhang, cúng dường lại Phật, cầu cho gia đạo bình an đó. Dạo gần đây nhà xảy ra nhiều chuyện quá." "Ừ, bà muốn làm gì thì làm. Ngày mai tôi phải sang làng bên, có công chuyện nữa." "Ừ, nếu ông bận thì thôi. Còn em hai thì sao? Em có muốn đi chung không?" "Dạ thôi chị, mấy nay em thấy mệt trong người, chắc em không đi đâu." Bà cả liếc sang Trà tỏ vẻ xem thường, không nói gì tới cô. Trà cũng biết bà ta vốn đâu có ưa mình, bản thân vẫn còn sống đến bây giờ đã là một chuyện lạ rồi. Với sự mưu mô của bà cả, có lẽ cô đã phải chết yểu từ lâu. Trà tỏ ra biết thân biết phận, không dám đưa ra ý kiến, chỉ cúi đầu ăn cơm. Hôm sau bà cả đến chùa, còn bà hai cũng đi ra ngoài. Trong phủ chỉ còn một mình Trà và gia đình. Nhưng lúc bà cả đi vắng, lẻn vào phòng bà ta, xem có chút manh mối nào về cái chết của cô người hầu khi xưa hay không. Nếu cô ta chết oan, chắc chắn hồn vẫn còn lanh quanh ở đây. Nhưng Trà không nhìn thấy vong hồn cô ta, làm phép gọi cũng không lên, chứng tỏ khả năng bị trấn yểm đâu đó giống như hồn của bà ba. Lục lội khắp phòng, Trà nhìn thấy một cái hộp gỗ được cất giấu dưới gầm giường, có thêm vài lá bùa. Cô càng thêm chắc chắn rằng bà cả có nhờ đến thầy bà để trấn yểm hồn cô gái kia. Về lại phòng mình, Trà gọi chị Mùi. "Chị Mùi à, chị có biết nơi bà cả chôn xác cô gái kia đâu không?" "À, biết chứ. Cô hai cần tới đó sao? Để tôi đưa cô đi." Trà theo chân chị Mùi đi ra mảnh vườn trong cây ăn trái, cách nhà cũng không xa. Đến một gốc cây xoài cổ thụ, chị Mùi chỉ vào đó. Dưới gốc cây đúng là có một cái gò đất nhô lên. Trà bước tới gần, lấy tay gạt đi lớp lá phủ trên gò đất. Trên đó vậy mà có một cái đinh lớn đang cắm ở giữa. Và bốn góc có trấn bốn cái cọc sắt cắm sâu xuống. Cách trấn yểm này y như ở trên mộ của bà ba. Trà đoán chắc chắn là cùng một kẻ làm ra. Trà dùng cách thức như lần trước, mở trấn yểm mộ cô gái kia. Mục đích của Trà không có gì khác, để cho cô ấy tự tìm đến bà cả báo thù. Vừa từ chỗ ngôi mộ trở về, Trà vô tình nghe được bà cả với người hầu thân cận rù rì nói chuyện trong phòng. Thì ra bà ta giả bộ đi chùa, vốn dĩ là tính kế loại bỏ bà hai. Vì trong nhà này chỉ có mỗi bà hai là chướng ngại chắn đường bà ta chiếm trọn cái gia sản. Quả là không sai. Vài ngày sau bà hai bị bắt, đang tư thông với gia đình trong nhà, liền bị ông Nhâm đánh đuổi ra khỏi nhà. Mọi chuyện đều do bà cả sắp xếp. Bà ta chuốc mê cho bà hai với một thằng gia nhân ngất đi, sắp xếp như là họ đang ăn nằm với nhau. Bà canh lúc thuốc đang hết tác dụng thì đưa người tới tận giường bắt gian. Chuyện gì chứ chuyện bị cắm sừng thì làm sao ông Nhâm chịu được. Ông lôi bà hai và thằng gia đình kia ra đánh cho một trận, sau đó tống cổ ra khỏi nhà. Tính ra ông Nhâm vẫn còn chút lương tâm, chỉ đuổi người đi chứ không ra tay sát hại ai. Khi xưa cũng chỉ vì quá tin lời bà cả và bà Tư nên mới đuổi má con Trà. Trà hận là hận ông ấy không làm tròn bổn phận làm cha, không biết phân rõ thị phi trắng đen. Chứ thật ra ông ấy không đến nỗi độc ác, mất hết nhân tính như những bà vợ của mình. Trà cũng không phải là không muốn minh oan cho bà hai, nhưng bởi vì năm xưa bà hai ăn ở với má con cô bạc ác lắm, thường hay hoành hoẹ, kiếm chuyện chửi bới, rồi còn nói ra nói vô, thêm dầu vào lửa cái lúc mà má của Trà bị vu oan yểm hại bà ba. Cho nên Trà biết nhưng mặc kệ, để bà ta bị đuổi đi như vậy cũng còn nương tình cho bà ta lắm rồi. Ngày bị đuổi đi, bà hai khóc lóc van xin thảm hại, không khác gì hình ảnh của má Trà năm xưa. Khi bà hai đi được một đoạn đường cách xa phủ hội đồng rồi, thì có người cất tiếng gọi: "Bà hai, xin dừng bước." Bà hai quay lại, nhận ra là Trà. Ánh mắt bà tò mò hỏi cô: "Có chuyện gì?" Trà bước tới gần, theo sau là chị Mùi. Trà cất giọng chế giễu: "Bà hai cũng có lúc ra nông nổi này hả? Cô muốn gì?" "Tôi chẳng muốn gì cả. Tôi chỉ muốn hỏi bà hai là bà có nhớ cái cảnh này quen không? 10 năm trước, má con tôi bị đổ quan, rồi bị đuổi đi khỏi nhà. Bây giờ bà có hiểu được cảm giác đó chưa?" "Là mày đã hại tao sao? Mày đang trả thù tao có đúng không?" "Bà hai đang nói gì vậy? Bà có làm gì tôi đâu mà tôi lại trả thù bà." "Vì tao hay làm khó dễ má con mày, cho nên mày mới ghi hận." "Tôi cũng định trả thù thiệt đó, nhưng mà chưa kịp ra tay thì có người làm trước rồi. Bà có trách thì nên trách bà cả. Bà ấy mới là người mưu tính mọi chuyện để đổ cho bà cái tội thông dâm với người ở đó. Má hai à." "Cô nói thật chứ?" "Bà nghĩ lại xem, tôi có lý do gì để nói dối bà. Tôi ra đây để tiễn bà, và chỉ để nói cho bà biết sự thật đó thôi." Rồi Trà quay người bước đi. Bà hai ánh mắt lúc này đã long lên căm hận. "Thì ra là bà cả. Bà hãy đợi đó đi." Vài ngày sau, bà cả đi chùa cùng với con hầu riêng. Đang đi thì bà bị một người nấp từ trong bụi rậm lao ra tấn công. Người kia cầm một con dao sắc nhọn đâm mạnh vào bụng của bà cả mấy nhát. Miệng thì liên tục hét lên bằng cái giọng đầy căm hận: "Chết đi con đàn bà độc ác, chết đi." Bà cả bị đâm bất ngờ liền ôm bụng đau đớn, sau đó ngã xuống đường. Bà mở đôi mắt trân trân nhìn người vừa đâm mình. Đó chính là bà hai. Bà cả không kịp nói lời nào, máu ở bụng tuôn ra ào ạt. Bà co giật lên vài cái rồi chết ngay tại chỗ. Con hầu đi bên cạnh bị bất ngờ cho nên không kịp ngăn cản. Khi bà cả liệm đi, nó mới hoàn hồn chạy tới, lay gọi và la lên kêu cứu. Khi người ta chạy đến trông thấy bà cả chết thảm thì ai cũng đều rùng mình. Lúc đưa xác bà cả về, ông hội đồng như chết trân tại chỗ. Mới có mấy ngày mà ông mất đi ba bà vợ. Trà cũng bất ngờ không kém. Cô không ngờ quan hồn cô gái kia chưa kịp báo thù thì bà cả đã chết thê thảm như thế. Ông hội đồng tra hỏi nguyên do thì mới biết là do bà hai làm. Chính mắt cô người hầu đã trông thấy mà. Ông Nhâm chỉ biết thở dài, sau đó sai người làm chia nhau ra chuẩn bị lo hậu sự cho bà cả. Ngôi nhà to lớn của ông Nhâm chỉ trong một thời gian ngắn đã diễn ra mấy cái chết liên tiếp. Bây giờ trong nhà chỉ có Trà và ông. Sau khi đám tang bà cả xong xuôi, Trà xin phép cha mình được về nhà cũ. Vì trong lòng cô không thể nào tha thứ cho những gì ông Nhâm đã đối xử với hai mẹ con cô. Trở về nơi xưa, cô nhìn lên bàn thờ mẹ mà khóc. Cô chẳng hiểu sao khi mình trả ơn báo oán rõ ràng rồi, nhưng trong lòng chẳng thể vui lên được. Chợt cô nghe một tiếng gọi quen thuộc: "Trà ơi." Trà ngước mặt lên, cô trông thấy mẹ mình ẩn hiện trên tấm hình thờ. Trà lao vội tới mà nức nở, như cái ngày mà mẹ cô mới mất. "Má, má về thăm con hả má?" Hương nhìn Trà gật đầu, hai hàng nước mắt lăn dài. Bà nói: "Sống tốt đi con, đừng ôm thù hận nữa. Dù gì ông ấy cũng là cha của con, hãy tha thứ cho ông và trở về bên cạnh chăm sóc cha đi con. Con không muốn, con chỉ có má thôi, con không có cha." "Con gái ngoan nghe lời má, buông bỏ mới hạnh phúc được. Con cứ như vậy má đau lòng lắm con à." Trà vẫn không ngừng khóc. Suy nghĩ thật lâu, Trà cũng gật đầu đồng ý, sẽ buông xuống hết trách móc, sẽ tha thứ cho người cha đó của mình. Trà quay lại nhà của ông Nhâm. Lần này cô ôm theo cả di ảnh của má Nhìn thấy cô, ông Nhâm vui lắm. Vì bây giờ ông chỉ còn có mỗi cô là người thân duy nhất. Ông cũng nhận ra lỗi lầm khi xưa của mình. Ông tự hứa với lòng sẽ bằng tất cả bù đắp cho Trà. Một thời gian trôi qua, Trà hay tin lão thầy Tà giúp bà cả và bà Tư làm bùa hại người, đã bị oán hồn của cô người ở năm xưa báo thù. Khi người ta phát hiện thì xác ông ta đã bị dòi bò đục khoét, mùi hôi thối bốc ra nồng nặc. Bà Hai sau khi đâm bà cả thì đã đi đâu mất biệt, không có tung tích gì nữa. Ông Nhâm từ đó về sau cũng chỉ ở dậy với con gái cho đến khi qua đời. Mọi gia sản quyền hành trong nhà đều giao lại cho con. Trà cũng dần quên đi chuyện khi xưa mà bắt đầu một cuộc sống mới. Cô dùng một phần tài sản của cha đem đi giúp đỡ người nghèo. Căn nhà của cô cũng được sửa lại thành một y quán, làm chỗ cho cô thăm khám chữa bệnh cho người nghèo. Cô cũng dùng đạo thuật mà thầy Năm truyền dạy cho mình, giúp đỡ bà con những chuyện liên quan đến tâm linh. Cuộc sống cứ bình dị như vậy trôi qua. Những ân oán trong phủ hội đồng khét tiếng giàu có nhất trong vùng cũng dần chìm vào quên lãng. Người chết đi tiếp hành trình trả nghiệp của họ, người sống tiếp tục sống có ích cho đời. Sau này khi Trà chết đi, căn biệt phủ của hội đồng Nhâm trở thành cái miếu. Mọi người thường xuyên nhang khói thờ cúng cho một người con gái biết buông bỏ oán hận trong lòng mà hết lòng giúp đỡ cho bá tánh. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Ân Oán Phủ Hội Đồng, một sáng tác của Lê Quyên. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.